Vũ thần chúa tể, chương 3714, Hoa Tâm Đại La. Góc truyện audio.com. Hy Đa La sắc mặt tái nhợt không thôi, tức đến run, hắn trong vòng tay chứa đồ bảo vật, đều là hắn tại vạn tộc chiến trường siêu tập nhiều năm bảo vật, mà có thể để cho hắn lưu lại, mỗi một cái đều không phải chuyện đùa, cư nhiên bị này một hắc miêu nói thành là rác rưởi. Trong lòng buồn bực có thể nghĩ, bất quá, lúc này hắn đã bất chấp nhiều như vậy, bởi vì, Tần Trần căn bản không có để ý tới đại hắc miêu động tác, mà là trực tiếp đi tới vạn giới ma thụ phía dưới. Vù vù, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, thôi động trong cơ thể lực lượng, cùng vạn giới ma thụ dung hợp vào một chỗ, tức khắc, vạn giới ma thụ tỏa sáng. Từng cổ một đáng sợ tôn giả chi lực dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hy Đa La cơ thể tỏa sáng. Hắn tôn giả bản nguyên tại đi qua vạn giới ma thụ thu nhận sau. Một bộ phận lớn mạnh vạn giới ma thụ sinh trưởng. Một phần khác lại chảy vào đến Tần Trần trong cơ thể. Ùng ùng, Tần Trần cơ thể tỏa sáng. Óng ánh trong suốt, phát ra ù ù tiếng nổ. Tại Hy Đa La nhân tôn đỉnh phong tôn giả chi lực thanh tẩy phía dưới. Thương thế dần dần khép lại. Đồng thời, Tần Trần tại cảm ngộ Hy Đa La lực lượng. Lĩnh ngộ tinh thần cung trong lượng lượng thế hệ. Quy tắc nắm giữ, để thăng thực lực mình. Trận chiến này, để cho Tần Trần thật sâu minh bạch. Lúc gặp nguy hiểm sau, chỉ có thực lực bản thân, mới là kiên cố nhất núi dựa. Không, ngươi đang làm cái gì? Thả ta, mau thả ta. Hy Đa La hoảng sợ quát ầm lên. Hắn kịch liệt giãy giụa, lại chẳng thấm vào đâu. Trong cơ thể lực lượng bản nguyên, tại vạn giới ma thụ thu nhận xuống điên cuồng trôi qua. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, buông hắn ra, nếu như không phải là mình kịp thời chạy tới. Gia Gia cùng Quảng Hàn công chủ bọn họ đều xong. Thậm chí mình cũng kém điểm bị đối phương bắt. Như thế nào lại đem hắn thả ra? Ầm ầm, Tần Trần trong cơ thể có tiếng sấm oanh động. Vạn giới ma thụ cũng là lần đầu tiên thu nhận một cái nhân tôn đỉnh phong cao thủ bản nguyên. Rất nhiều cành cây điên cuồng lan ra. Quần ma loạn vũ một dạng. Nhanh chóng sinh trưởng. Vù vù, cũng không biết qua bao lâu. Tần Trần trong cơ thể có từng đạo đáng sợ quy tắc chi lực sinh ra, là tinh thần quy tắc. Hắn mở ra hai mắt, trong ánh mắt có thần hống nổ bắn ra, phảng phất muôn nghìn việc hệ trọng một dạng, có vô tận tinh thần đang xoay tròn. Một cổ đáng sợ hắc động khí tức tại Tần Trần trên thân hiện ra tới. Hắc động quy tắc, Tần Trần nỉ non nói ra. Đầu khởi nguyên chi thư trong tinh thần cùng hắc động văn minh xuất hiện, khiến cho hắn sơ bộ dò xét đến Hy Đa La hắc động lực. Trong lúc giở tay nhấc chân, có một loại hủy thiên diệt địa vậy lực lượng. Đương nhiên, hôm nay Tần Trần, tại hắc động quy tắc cùng tinh thần chi lực phương diện, vẫn chỉ là nhập môn. Cùng Hy Đa La so với, cũng là kém cách xa vạn dặm. Bất quá cái này cũng đã đầy đủ. Lấy Tần Trần thiên phú, chỉ cần tiếp tục tu luyện, tương lai chưa chắc không có khả năng nắm giữ chân chính tinh thần cùng hắc động lực. Ngự trị tại Hy Đa La trên. Vạn giới ma thụ trên. Hy Đa La đã hấp hối. Cuối cùng, phốc một tiếng, cả người triệt để bạo liệt. Tính cả linh hồn, bị vạn giới ma thụ triệt để thôn phệ. Mà Tần Trần tại thôn phệ Hy Đa La lực lượng bản nguyên sau, thương thế trên người cũng đã tu phục thất thất bát bát. Trong cơ thể dũng động vô tận mênh mông lực lượng, ta lực lượng, so với trước, lại tăng lên nữa rất nhiều. Khoảng cách tôn giả cũng chỉ có một bước ngắn. Chỉ tiếc, này một bước ngắn, chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá. Tần Trần nỉ non, hắn có thể cảm nhận được, nguyên bản cưỡng ép đột phá, còn có chút phù phiếm nửa bước tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Tại hấp thu Hy Đa La lực lượng bản nguyên sau, lúc này đã không gì sánh được đánh. Mơ hồ có một loại phản pháp quy chân ý tứ hàm xúc. Chỉ tiếc, khoảng cách đột phá tôn giả, nhưng thủy chung kém một chút. Một cái nhân tôn đỉnh phong cao thủ bản nguyên A, tuy là trong tuyệt đại đa số lực lượng, đều hóa thành vạn giới ma thụ chất dinh dưỡng. Nhưng bất kể như thế nào, đều đủ để cho một cái nửa bước tôn giả có thể đột phá. Mà ở Tần Trần trên thân, lại chỉ có thể củng cố hắn cảnh giới mà thôi. Nhìn xanh tươi vạn giới ma thụ, Tần Trần trong lòng toát ra ý vui mừng. Lần này vạn giới ma thụ tại thôn Phệ Hy Đa La bản nguyên sau, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say một dạng. Nhưng Tần Trần biết được, một khi cùng vạn giới ma thụ đem Hy Đa La bản nguyên triệt để thôn phệ, vạn giới ma thụ tất nhiên sẽ có nghịch thiên biến hóa. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp ở ngoài. Ở bên trong lưu lại 2 tháng, bên ngoài mới qua 2 ngày không tới mà thôi. Tần Trần dĩ nhiên tiếp cận Vấn Hàn Thiên Thiên Vực. Nhìn thấy Tần Trần xuất quan, Hỗn Độn Độc Tôn tự nhiên kích động không thôi. Tần Trần tiểu tử, người cuối cùng xuất quan. Đại Hắc Miêu lười biếng nằm Cửu Mệnh Yêu Tôn khe rãnh trong, cầm một căn hỏa phượng thối ăn, thuận tay đem vòng tay chứa đồ vứt cho Tần Trần. Tần Trần tiếp nhận thủ trạc, thần thức hơi hơi đảo qua, tức khắc âm thầm kinh hãi. Tay này vòng tay trong bảo vật rất nhiều, cơ hồ không ít cái gì. Đặc biệt lại có một cái tôn giả linh mạch, như là cự long một dạng ngang qua tại đây thủ trạc trong, tỏa ra cuồn cuộn khí tức. Trong này có Hy Đa La rất nhiều bảo vật, gia hỏa này dường như còn cướp sạch Diệu Diệt Phù. Đồ bên trong ta cũng không có cầm bao nhiêu, dư đều cho ngươi. Còn có một cái tôn giả linh mạch, đến thời điểm có thể lưu tại Quảng Hàn Phủ. Có cái này tôn giả linh mạch, đủ để cho Triệu Linh San những thứ kia chúng cô gái nhỏ đột phá đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Đại Hắc Miêu từ tốn nói, đa tạ Hắc Miêu tiền bối. Tần Trần kích động nói, hắn biết cái này tôn giả thánh mạch là Đại Hắc Miêu cố ý để lại cho mình. Sau một lát, Tần Trần một nhóm lần thứ hai trở lại Quảng Hàn Phủ. Quảng Hàn Phủ trong, Cơ Vô Tiết đám người sớm đã bố trí xong cỡ lớn lập tức truyền tống trận. Cảm thụ được có khí tức đến, đang chuẩn bị khởi động truyền tống trận, có thể nhìn người tới sau, tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tần Trần, Trần Thiếu, Trần, một đám người tất cả đều kích động lao tới. U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt kích động nhào vào Tần Trần trong lòng. Triệu Linh San cùng Tử Huân cũng đều nhẫn nại không được, ào ào ôm lấy Tần Trần. Úy Tư Thanh cùng Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Lệ Vãn Tuyết cũng là kích động đi lên trước, siết chặt hai tay, thần sắc kích động thêm kết thúc. Các nàng đã muốn xông tới, nhưng lại sợ quá mức đường đột. Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân cũng đều cắn môi, đôi mắt chớp động. Cái này Hoa Tâm Đại La, Mộ Dung Băng Vân tức đến buồn bực không thôi. Tần Trần chung quanh khắp nơi đều thấy oanh oanh yến yến, nàng liền dựa vào đều dựa vào không gần. Hừ, khi bản thân yêu thích sao? Quảng Hàn Cung Chủ, Thanh Khâu Tử Y cũng thần sắc kích động, có loại muốn ôm chặt Tần Trần khóc giống kích động. Ui ui ui, ta nói, giống như bổn hoàng đẹp trai như vậy miêu ở trước mặt các ngươi, các ngươi đều coi thường sao? Đại Hắc Miêu không lời nói. Miêu hoàng tiền bối, Hắc Nô đám người kích động đi tới trước. Mọi người thấy Tần Trần bình yên vô sự quay về, dĩ nhiên là kích động vạn phần, ào ào thăm dò phía sau phát sinh cái gì. Khi biết được Hy Đa La đã sau khi ngã xuống, Cơ Vô Tiết bọn người toát ra khó có thể tin thần sắc. Bất quá, bọn họ khi nhìn đến Đại Hắc Miêu bên cạnh Cửu Mệnh Yêu Tôn, đồng thời biết được nàng dĩ nhiên là một cái nhân tôn đỉnh phong yêu tôn sau, đều liên tục bừng tỉnh. Dễ nhận thấy dưới cái nhìn của bọn họ, tất nhiên là Đại Hắc Miêu kịp thời chạy tới, tính cả cửu mệnh yêu tôn cùng nhau cứu Tần Trần. Tần Trần vì sợ mọi người lo lắng, nhưng cũng không có giải thích nhiều lắm. Cửu vĩ miêu tộc, khi biết được cửu mệnh yêu tôn thân phận sau, trong đám người, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên. Thanh Khâu Tử Y mặt khiếp sợ nói ra. Cách chương.